Trong lời dặn dò ân cần của Cung Quý Dương không giấu được sự bá đạo. Ân, Sầm Tử Chanh chua xót trả lời hắn, đây cũng là lần đầu tiên cô không bởi vì thương hiệu Layla mà phản bác lại lời hắn. Chừng như cảm nhận được trong thái độ ngoan ngoãn bất thường của cô, hắn lo lắng hỏi. Chanh Chanh, em không sao chứ, không sao, em làm sao có chuyện được chứ? Quý Dương, em, Sầm Tử Chanh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sao vậy, có chuyện gì thật sao? Nhạy cảm nhận ra cô có thái độ khác thường, Cung Quý Dương hỏi lại. Không có gì, chỉ là em quá mệt thôi. Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười ấm áp, Chanh Chanh, phải nghỉ ngơi thật tốt chứ? Trong tiếng cười mang theo sự ân cần và tình ý nồng đượm. Cách chương.